Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1241, chương 1242, bị đánh ngốc. An Lâm vừa định hùng khởi, liền bị Tiểu Tà lạnh giọng quát lui. Chủ nhân không nghĩ treo máy, nhưng Kiếm Linh lại cưỡng chế để cho chủ nhân treo máy. Ngươi cẩn thận một chút, cái này tà ma không đơn giản. An Lâm nhắc nhở, yên tâm, ta so với ngươi còn mạnh hơn, ta đều xử lý không. Vậy thì thật xong, Tiểu Tà nhàn nhạt mở miệng, bạch ngọc non nớt gương mặt tràn đầy vẻ nghiêm nghị. An Lâm, ngoặc kép, mặc dù là vỏ chăn kia một cái, nhưng tại sao có chút khó chịu. Đông Dương cánh tay tay áo bào bắt đầu nổ tung. Năng lượng màu xanh sẫm ở dơ lên hai cánh tay lưu truyền, ngưng tụ thành từng cái đặc thù đồ đằng, như sâm như vậy in vào cánh tay, thả ra trận trận thần quang, ăn một quyền của ta. Đông Dương chủ động xông về Tiểu Tà, quả đấm mang theo cực kỳ khủng bố uy thế hạ xuống. Thần quang kích động, hư không sụp đổ, tia không nói khoa trương chút nào. Nếu như phổ thông phản hư trung kỳ đại năng đón đỡ một quyền này, sẽ bị chùy đến nỗi ngay cả cặn bã không còn sót lại một chút cặn. Tiểu Tà thần sắc không thay đổi, vóc người tuy thon nhỏ, huy kiếm đại khai đại hợp, cực kỳ bá đạo, cứng đối cứng một kiếm chém về phía Đông Dương quả đấm. Quả đấm cùng lưỡi kiếm va chạm, nổ mạnh như vậy, cuồng bạo năng lượng điên cuồng đánh thẳng vào không gian xung quanh. Tiểu Tà bị lực lượng kinh khủng đánh vào được liên tiếp lui về phía sau. Đông Dương lại hiện lên khát máu nụ cười, tiếp tục lấn người về phía trước, đuổi tận cùng không buông. Lưỡi kiếm ngang dọc, từng đạo đen nhánh sắc bén kiếm mang tươi đẹp hư không. Tiểu Tà chạm kích rất mạnh, nhưng mỗi một lần lưỡi kiếm chém ra cũng sẽ bị khủng bố quyền thế ngăn trở đoạn. Mở một cái cục, Tiểu Tà liền mơ hồ rơi vào hạ phong. Này thực ra còn không có gì. An Lâm cảm thấy Tiểu Tà còn có đại chiêu vô dụng, ngược lại cũng không cuống cuồng. Nhưng rất nhanh, hắn liền thấy cực kỳ khiếp sợ một màn. Tiểu Tà không ngừng dùng kiếm ngăn cản Đông Dương tấn công. Thủy mắt to hồng hồng, không ngừng có nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, xinh xắn mũi khóc sụt sùi, thật mỏng cái miệng nhỏ nhắn càng là ủy khuất dẹt lên. An Lâm há to mồm, kinh hô, Tiểu Tà đây là bị đánh khóc. Nghe vậy, Tiểu Tà nghiêng đầu tức giận nhìn về An Lâm, cắn chặt môi dưới, tựa hồ muốn nhịn được không khóc lên, nhưng nước mắt hay lại là không ngừng được hoa lạp lạp lưu. Nhìn cực kỳ đáng thương cùng ủy khuất, cầm thảo, dám khi dễ ta Tiểu Tà, tìm chết. An Lâm nhất thời giận dữ, cũng không để ý cái này có phải hay không Tiểu Tà con mồi. Hắn lập tức dùng được hỏa thần mô thức, hướng về phía Đông Dương chính là một phát 4 lần kỳ lân tí hỏa thần quyền. Cút ngay cho ta, khác khi dễ Tiểu Tà. Quyền lạc như dương. Đông Dương với An Lâm đối oanh một quyền, bị khủng bố quyền kính đánh cho rơi xuống đất, đen nhánh vặn vẹo bàn tay cơ hồ băng liệt. Có thể tưởng tượng được An Lâm một quyền này khủng bố đến mức nào. Nhưng cũng vào thời khắc ấy, trong lòng An Lâm đột nhiên có tan nát tâm can bi thương xông lên đầu. Ô ô ô, hắn bắt đầu không ngừng rơi lệ. An Lâm rõ ràng chiếm ưu thế, nhưng như cũ thương tâm khóc. Ô ô ô, người rốt cuộc làm gì với ta? An Lâm một bên khóc, một bên hét. Đông Dương tuét miệng cười một tiếng, từ trên mặt đất bò dậy, rung lên hai cánh, chợt đánh về phía An Lâm. Quả đấm như đầu đạn hạt nhân nổ tung một dạng tiếp tục đánh ra. Trong lòng An Lâm kinh hãi, liền vội vàng ra quyền ngăn cản. Lại phát hiện mình thực lực bởi vì quá độ tâm tình bi thương, lại có trình độ nhất định hạ xuống. Ta đến giúp ngươi. Tiểu Tà tay cầm thắng tà kiếm chém về phía Đông Dương. Cứ như vậy, An Lâm cùng Tiểu Tà một bên khóc, vừa cùng Đông Dương chiến đấu. Đại Bạch ở phía xa nhìn đến trừng mắt cẩu ngây ngô. Kia trường cảnh nói thật ra, phải nhiều kỳ quái có nhiều kỳ quái. May mắn, liền tình huống trước mắt đến xem, bởi vì An Lâm gia nhập, hai người lực tổng hợp hay là đem Đông Dương áp chế gắt gao ở. Đông Dương hai cánh đều bị Tiểu Tà chém một cái, bị An Lâm chùy nát một cái. Đi chết đi cho ta. An Lâm kêu khóc nói. Thần giám thuật từ cặp mắt thoáng qua. Quả đấm xuyên thấu Đông Dương phòng ngự góc chết. Rơi vào Đông Dương bên eo. Đông Dương lão thắt lưng bị một quyền chùy được lõm xuống vặn vẹo. Quyền kính va chạm kích thích sóng trùng kích. Đem chu vi 10 dặm đại địa nát bấy thành phấn vụn. Phốp, Đông Dương phun ra một cái đỏ tươi huyết dịch. Liên tiếp lui về phía sau. Tiểu Tà lúc này đã vọt tới trước mặt. Thắng Tà kiếm hắc quang đại thịnh. Tà kiếm thuật, ngự thần vương. Cực kỳ bá đạo kiếm thế phóng lên cao. Xé nóc tầng nham thạch. Kiếm mang như thần vương thân chinh. Chí cao vô thượng. Không có gì có thể kháng cự. Đông Dương trong lúc vội vàng thi triển thần lớp bình phong. Kiếm mang lại như cắt mỡ trâu như vậy. Đem bình chướng chém ra. Sau đó đem Đông Dương thân thể cùng xé. A, Đông Dương kêu thảm một tiếng. Ngực tung tóe ra đỏ thẫm máu. Thân hình lần nữa lui nhanh. An Lâm cùng Tiểu Tà lúc này đuổi kịp. Bỏ đá xuống giếng. Các ngươi cho là thắng định ta sao? Không, cuối cùng thua nhất định là các ngươi. Đông Dương giơ lên hai cánh tay lần nữa xông ra thần đạo ánh sáng. Lần này là cực kỳ thâm thúy đen, để cho cánh tay trở nên tựa như hắc thần như sắt thép cứng rắn. Cho ta tuyệt vọng đi. Đông Dương hét lớn một tiếng, hai móng nắm quyền, thần đạo ánh sáng đại thịnh. Hướng về phía An Lâm cùng Tiểu Tà chính là một hồi liên tục đánh. An Lâm cùng Tiểu Tà không chút lưu tình cứng đối cứng. Một giây sau, Đông Dương lần nữa bị đánh rơi xuống mặt. Búng máu tươi lớn phun ra ngoài. Các ngươi thua định, không có chút nào phần thắng. Các ngươi đối mặt là vô tận tuyệt vọng. Đông Dương từ lõm xuống trên mặt đất bò dậy. Giữ tợn cười một tiếng. Tiếp tục đánh về phía An Lâm cùng Tiểu Tà. Ba giây sau, Đông Dương lần nữa bị hai người chùy được rơi xuống mặt. Cả người vết thương chồng chất. Hắc hắc hắc, các ngươi là đánh không thắng ta. Tuyệt vọng sao? Đông Dương phun ra một ngụm máu tươi. Đắc ý cười, Đại Bạch nhìn đến mặt đầy mộng bức. Này tà ma là bị đánh ngốc sao? Bị ngược không còn sức đánh trả chút nào. Rõ ràng tuyệt vọng là nó a, có phải hay không là nói phản. Nhưng mà đúng vào lúc này, An Lâm cùng Tiểu Tà sắc mặt lại cực kỳ ngưng trọng. Xong, Tiểu Tà, chúng ta không đánh lại nó. An Lâm lệ rơi đầy mặt nói, đúng đối thủ quả thực quá mạnh mẽ. Chúng ta ở tiếp tục như vậy muốn thua. Tiểu Tà mắt đỏ, sờ một cái nước mắt, thập phần tuyệt vọng nói. Chúng ta cầu xin tha thứ đi. An Lâm run lẩy bẩy. Đại Bạch trợn to mắt chó. Nhìn một màn trước mắt này. Hoài nghi mình xuất hiện ảo giác. Đây là tình huống gì? An Lâm cùng Tiểu Tà một hồi thao tác mãnh như hổ. Đánh đối diện số không gian ngũ. Không ngừng kêu bá bá. Kết quả nhưng bây giờ đột nhiên bức họa như gió. Mặt đầy tuyệt vọng nói đánh không thắng. Muốn đầu hàng. Ha ha ha, các ngươi muốn thua, ta tuyệt không tha cho các ngươi. Các ngươi một cái cũng không trốn thoát, cũng cho ta chết ở chỗ này. Cảm thụ tuyệt vọng đi. Đông Dương đen nhánh giơ lên hai cánh tay thần quang đại thịnh. Từng cái quỷ dị phù văn ở trên da ngoạc nguậy, lần nữa xông về An Lâm cùng Tiểu Tà. Hai quả đấm đồng thời hạ xuống. An Lâm cùng Tiểu Tà đồng thời ra chiêu, năng lượng chấn động nổ tung mấy ngàn thước. Phốp, Đông Dương hộc máu rơi xuống mặt đất, đập ra đệ n cái to lớn cái hố nhỏ. An Lâm mặt đầy kinh hoàng và tuyệt vọng, Tiểu tà, chúng ta đánh không thắng. Vội vàng tìm cơ hội chạy trốn. Tiểu tà hai chân sụi lơ. Trắng nõn êm dịu đầu gối tương để. Trên mặt đất tới một con vịt ngồi. Lau nước mắt đạo. Xong, Đông Dương cường đại như vậy. Chúng ta không trốn thoát. Chúng ta chết chắc. Đại Bạch hung hăng dùng móng vuốt tát mình một cái. Đau đến nhe răng trợn mắt. Ma đàn, không nằm mộng. Nguyên lai không phải là Đông Dương bị đánh ngốc, mà là An Ca cùng tiểu tà bị đánh ngốc a. Gâu, trước địch một tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ. Thư khách cứ mời đọc bản chính tại địa chỉ web tiuyencv.com. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.